Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, đối ác mộng tiết điểm công lược bắt đầu. Ta mặc kệ các ngươi ở bên ngoài có cái gì gút mắc. Nếu như đi theo tại ta, nhất định phải cùng bên ngoài nhất đao lưỡng đoạn, nhưng tương ứng nếu có người muốn gây bất lợi cho các ngươi. Bản tọa dốc hết sức gánh xuống, chỉ cần không phải hai vị võ hoàng tự mình xuất thủ, không ai có thể từ trong tay của ta đem các ngươi mang đi. Cảm ơn công tử. Váy lục nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, động tác yêu nhã, dáng người yểu điệu, cảnh đẹp ý vui. Loại kia tốt đẹp ra thế hun đúc ra khí chất người bình thường diễn đều diễn không ra, để hắn rất có cảm giác thành tựu. Hắn cũng không có nói thẳng muốn thu các nàng vào phòng loại hình. Thông minh như vậy nữ nhân xinh đẹp, nói thẳng cũng quá sát phong cảnh. Điều kiện thành thục, các nàng tự nhiên mà vậy sẽ đầu nhập ôm ấp. Hơi hỏi thăm một phen, hắn liền an bài từ tính cách dịu dàng, trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất yêu nhã váy lục nữ tử. Cũng chính là tỷ tỷ ngu chỉ mục phục thị mình. Về phần muội muội nhìn tư thế hiên ngang hiệp nữ, khí chất mười phần ngu chiêu phượng thì là hầu ở dưới thủ, bình thường truyền tin loại hình từ nàng đi làm, nói là thị nữ, bình thường liền là đi theo bên cạnh hắn bong bóng trà loại hình. Hắn đều tấn thăng nguyên thần, dùng vĩnh hằng chi tháp huyền môn tu luyện hệ thống tới nói đã là tiên nhân rồi. Căn bản không có người bình thường nhiều chuyện như vậy. Thu hai người thị nữ đối Diệp Thần tới nói chỉ là làm việc nhỏ. Trọng điểm vẫn là chờ đợi Liên Phong hồi âm. Mặc dù có 8-9 thành xác suất Liên Phong sẽ đồng ý cùng hắn hợp tác, nhưng sự kiện còn chưa kết thúc, biến số gì đều sẽ có. Thẳng đến ngày thứ hai, Liên Phong mới tới. Hai người ngồi đối diện nhau, Ngu Chỉ Mục ngồi quỳ chân ở bên vì bọn họ pha trà. Liên Phong nhìn nàng một cái, Diệp Thần phất tay để nàng lui xuống trước đi. Liên Phong mới trầm giọng nói, việc này ta đồng ý, ngươi bây giờ có kế hoạch gì? Diệp Thần mỉm cười, sáng suốt chi tuyển, cùng ta hợp tác, ngươi đạt được tất nhiên sẽ so cùng Tinh La công hội hợp tác đạt được phải hơn rất nhiều. Khẽ nhấp một cái trà xanh, hắn tiếp tục nói, hiện tại không cần kế hoạch gì, đừng rêu rao, tiếp tục đi theo Tinh La công hội. Hành động lần này là cái cơ hội tốt, tất nhiên sẽ chiến tử đại lượng ác mộng sinh vật, bao quát thượng vị ác mộng sinh vật. Ta trước hết đem bộ kia pháp bảo tế luyện ra. Ở trước đó, hết thảy như cũ. Liên Phong có chút hưởng thụ uống nước trà, nhẹ gật đầu, việc này người biết càng ít càng tốt. Hiện tại tạm thời liền ngươi ta biết, chờ thời cơ chín muồi mới tuyên cáo ra, khi đó đại thế đã thành, ai cũng không làm gì được chúng ta. Diệp Thần cười nói, cái này yên tâm, ta so ngươi càng để bụng hơn. Liên Phong cười cười, không còn nói cái này, ngược lại lời nói xoay chuyển hỏi, vừa rồi hai cô gái kia tựa như là Bá Đao võ tôn chi nữ, làm sao lại trở thành thị nữ của ngươi? Hắn nhún vai nói, ta đây không phải thiếu mấy cái thị nữ sao? Bọn hắn liền đưa tới hai cái, ta nhận, chỉ đơn giản như vậy. Làm sao, có vấn đề sao? Liên Phong mi tâm hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại chậm xuống tới, cười nói, không có vấn đề gì lớn, một điểm nhỏ vấn đề đối với ngươi mà nói xem như không có vấn đề. Đó chính là không thành vấn đề. Không có vấn đề, vậy là tốt rồi. Một tuần rất nhanh tới đến. Hôm nay Tinh La công hội phái tới một phổ thông giáng lâm người cáo chi hành động sắp bắt đầu. Diệp Thần hơi làm thu thập, căn dặn Ngu nhà hai tỷ muội ở tại trong động phủ, không muốn tùy ý ra ngoài. Rời đi động phủ tiến về căn cứ, hai chiếc dài đến trăm trượng màu xanh cự thuyền dừng ở Thanh La đạo nhân chỗ động phủ trước trên quảng trường. Số lớn ngũ tinh giáng lâm người lần lượt leo lên cự thuyền. Loại này chiến đấu, tham chiến tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn ngưng tụ kim đan. thấp hơn cấp độ này ngay cả làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách. Giống Diệp Thần dạng này nguyên thần giáng lâm người cũng không cần ngồi loại này cự thuyền. Phần lớn có tọa kỵ của mình hoặc ngồi giá. Hắn xuất ra 8 ngựa thiên mã kéo xe bay. Tại chúng nguyên thần giáng lâm người bên trong vậy mà chỉ có thể coi là bình thường. Có gần 1/3 xe bay vậy mà so với hắn còn tốt hơn. Cho nên nói nội tình loại vật này vẫn là phải dựa vào thời gian đến mài. Chờ thời gian lâu dài, hắn cái này 8 ngựa thiên mã xe bay cũng phải đào thải. Đến đổi một cái tốt hơn tọa giá. Liên Phong không có một mình tọa giá. Hắn ngồi tại Phong Vũ lâu công hội tự có một chiếc màu lam cự thuyền bên trong. Hóa thành một đạo lam quang phóng lên tận trời. Cái khác lớn nhỏ giáng lâm người tổ chức đều có vận chuyển thủ hạ phi thuyền. Tổng cộng 10+ chiếc phi thuyền xếp thành hình chữ nhân. Lấy Thanh La công hội 2 chiếc phi thuyền cầm đầu hướng phá toái kim cực thế giới bay đi. Đại đội tại đại lục biên giới ngừng nghỉ, lại nhìn thấy cách đó không xa bay tới 20+ chiếc cự thuyền. Kia là kim cực giới di dân đội ngũ, về phần huyết mạch võ sĩ, bọn hắn chỉ có mấy chục người, tất cả đều là có thể so với nguyên thần huyết mạch chân thân. Không thấp hơn cấp độ này, tựa như Diệp Thần lúc trước trong bước chi tường. Huyết mạch thức tỉnh độ chưa đột phá 100% thăng hoa, là không cách nào xuyên qua ác mộng chi môn tiến vào thế giới này. Cho nên bọn hắn người mặc dù ít, nhưng từng cái đều là thực sự nguyên thần cường giả. Theo Liên Phong nói người mạnh nhất trong thời gian ngắn có thể cùng thất tinh pháp tướng chống lại. Bọn hắn ước chừng hơn 30 người toàn tập bên trong tại một chiếc phi thuyền trên. Không giống giáng lâm người hoặc kim cực giới di dân bên trong nguyên thần cao thủ nhân thủ một. Chiếc cao cấp phi thuyền tốc độ cực nhanh, cho dù là những cái kia cỡ lớn phi thuyền tốc độ cũng là lấy mấy ngàn cây số đến mà tính. Nửa tháng sau phi thuyền tiến vào đại lục, hơi làm dừng lại, hướng đông bay đi, lúc này mới biết, Thanh La đạo nhân quyết định mục tiêu là đông phương ác mộng tiết điểm. Đông phương ác mộng tiết điểm, 5 cái lớn nhất ác mộng tiết điểm một trong, một tôn đạt tới thất tinh cấp thượng vị ác mộng sinh vật trấn thủ. Ở trong chứa vượt qua 100 tôn phổ thông thượng vị ác mộng sinh vật. Trung hạ vị ác mộng sinh vật vượt qua 100 vạn, chung quanh 1000 cây số bên trong có 17 cái phổ thông ác mộng tiết điểm. Đóng giữ thượng vị ác mộng sinh vật 5 đến 10 cái tả hữu. Nhìn xem Liên Phong phát tới tin tức, Diệp Thần tay nắm lấy cái cằm, trong lòng bắt đầu đánh giá song phương lực lượng so sánh. Đông phương ác mộng tiết điểm tăng thêm chung quanh 1000 cây số bên trong phổ thông ác mộng tiết điểm, tổng cộng có một tôn thất tinh ác mộng sinh vật, tiếp cận 200 lục tinh thượng vị ác mộng sinh vật, vượt qua 100 vạn bên trong thượng vị ác mộng sinh vật. Chỉ nói lục tinh nguyên thần cường giả phe nhân loại cũng không chiếm ưu. Phe nhân loại lục tinh nguyên thần mặc dù vượt qua 300, nhưng không có khả năng duy nhất một lần toàn đến, có thể đến một nửa đã rất tốt. Còn lại muốn trấn thủ kim cực thần sơn, nguyên thần trở xuống kim đan càng không sánh được ác mộng quân đoàn. Phe nhân loại ước chừng 1 vạn tả hữu ngũ tinh kim đan, bao gồm giáng lâm người cùng kim cực giới võ đạo kim đan. Số lượng đoán chừng thua xa trung vị ác mộng sinh vật. May mắn là phe nhân loại xuất động chính là 2 tôn thất tinh pháp tướng. Tại cấp cao về mặt chiến lược chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng nếu như từ chỉnh thể đến xem, ưu thế cũng không rõ ràng. Lấy nhân loại thực lực nghĩ nhanh chóng cầm xuống đông phương ác mộng tiết điểm cũng không dễ dàng. Một khi thời gian kéo dài thì rất dễ dàng sinh biến. Đặc biệt là ác mộng lãnh chúa tiến vào kim cực giới mấy cái hóa thân. Cái này hóa thân cũng không phải Diệp Thần trước đó đụng phải cái chủng loại kia thần niệm hóa thân, mà là nghiêm túc lực lượng hóa thân. mỗi một cái đều có được không kém hơn thất tinh pháp tướng đỉnh phong sức chiến đấu. Tùy tiện chạy đến một cái, bọn hắn liền chịu không nổi, nhìn có chút treo a, nhưng là, lại có lẽ là Thanh La cố ý hành động. Hắn có thể nhìn ra, cái khác giáng lâm người không có lý do nhìn không ra. Diệp thần có đầu đủ lý do hoài nghi, một chuyến này động là Tinh La công hội cố ý hành động. Có lẽ liền là nghĩ suy yếu thế lực khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.